xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 12, góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay, vô số fanger của Kỳ Lâm liên tục F5 phong thượng official Weibo, tải lại trang trăm ngàn lần, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi số mới của tạp chí. Phong thượng Icon là tạp chí bán chạy nhất của Hoa Quốc, mấy tháng trước đã thả tiếng gió muốn mời Kỳ Lâm hợp tác, các fan sau khi biết tin tức liền cực kỳ kích động. Kỳ Lâm người này có chút lười, tuy danh tiếng như mặt trời ban trưa nhưng ngoại trừ công việc bắt buộc ra, hắn rất ít hợp tác với tham gia game show. Theo như Kỳ Lâm nói, có thời gian rảnh chơi trò chơi không tốt hả, làm gì phải tạo thêm việc làm cho mình. Đại bộ phận fan đi theo thần tượng từ năm Kỳ Lâm 15 tuổi nên các fan nữ đối với kẻ lười này vừa yêu vừa hận, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Tốt tốt tốt, anh vui vẻ là được, ai kêu anh đáng yêu như vậy chứ. Đến tận bây giờ mới có dự án hợp tác đầu tiên, các fan nháy mắt xôi trào, mua mua mua. Số mới của phong thượng ai cần bọn họ sẽ mua hết. Bởi vì Kỳ Lâm vô cùng nổi tiếng, phong thượng lại còn che che giấu giấu, vậy nên các fan đều tự tin cho rằng Kỳ Lâm sẽ là người mẫu ảnh bìa, từ sáng sớm đã trầu trực ở trang cá nhân chờ ảnh teaser, ảnh đẹp có thể lưu để liếm dần nha. Cuối cùng vào lúc 8 giờ tối, phong thượng đúng giờ đăng teaser, nhưng các fan vừa thấy liền trợn tròn mắt. Phong thượng V, canh canh canh tương đương số mới của phong thượng Icon sẽ bán vào cuối tuần, chủ đề bìa báo lần này là ngày hoa hồng điêu tàn, biểu tượng vẻ đẹp của cô gái khi bước vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cảm ơn người mẫu A Còng Chu Tư Vũ Ngư Ngư diễn xuất thật tài tình. Từ từ, rõ ràng nói hợp tác cùng Kỳ Lâm mà. Vậy ảnh bìa đâu, vì sao tạp chí không nhắc tới hắn một chút nào? Fan lập tức nổi giận, đùa chúng ta phải không? Còn có Chu Tư Vũ Ngư Ngư, cô ta là thứ người mẫu rẻ tiền nào, chưa từng nghe qua bao giờ. Đầu óc phong thượng có phải bị lừa đá hay không, dám vứt bỏ Kỳ Lâm thay bằng một cô người mẫu không hề có chút danh tiếng nào. Các fan cười lạnh một tiếng, nổi giận click vào teaser, các cô muốn nhìn xem vị nào can đảm dám đạp siêu sao đang hot là Kỳ Lâm xuống, chẳng lẽ cô gái này có kim chủ đứng sau lưng. Rất nhiều người cùng chung ý tưởng click vào bức ảnh, sau đó. Đồng loạt trầm mặc, phong thượng đăng 3 bức ảnh, ảnh thứ nhất là Tư Vũ ngồi ở giữa bụi hoa, cầm một bông hồng đỏ trong tay, hơi hơi nghiêng đầu nở một nụ cười nhàn nhạt như có như không, sắc mặt của cô cực kỳ tái nhợt, cũng không phải cái loại chát phấn giả bệnh mà là vô cùng chân thật, cái cảm giác mệt mỏi vô lực như xuyên qua màn ảnh lan tỏa tới mọi người, ý cười trên môi nhưng làn mi khẽ nhíu lại, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại đau khổ. Bức ảnh thứ hai, Tư Vũ đang quỳ gối, đôi tay vô lực chống xuống mặt đất, hoa hồng tàn úa rơi xung quanh, bên môi cô tràn ra máu tươi, máu đỏ nhuộm hồng làn váy trắng, từng giọt rơi xuống cánh hoa, người sáng suốt có thể nhìn được cô nỏ mạnh hết đà, sự sống như cánh hoa héo tàn dần dần mất đi. Nhưng có một điều khiến người khác kinh ngạc là cảm giác hấp hối này vô cùng mãnh liệt, thiếu chút nữa làm người khác quên đi đây chỉ là một bức ảnh, thậm chí còn có chút xúc động muốn ôm lấy cô gái này vào lòng yêu thương thật tốt. Bức ảnh thứ ba, tất cả hoa hồng trong bụi đã héo tàn, Tư Vũ nằm trên tấm thảm được trải bằng cánh hồng, vết máu đỏ trên mặt trên váy cực kỳ chói mắt, cô nâng cánh tay lên giữa không trung, ngón tay hơi hơi. Góc truyện audio.com, cuộn tròn như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng cũng chẳng lưu giữ được gì cả, niềm hy vọng trong đôi mắt đen dần dần tắt đi, cuối cùng trở về yên tĩnh. Dường như cô dần chấp nhận việc mình sắp chết, miệng cười nở rộ chào tạm biệt thế gian lần cuối, nhưng nụ cười này không có khổ đau hay mệt mỏi, chỉ còn lại sự thoải mái và được giải thoát, thuần khiết ngây thơ như một vị thiên sứ lạc xuống trần gian. 3 bức ảnh, một bức so với một bức cảm xúc càng mãnh liệt, chúng như muốn nói cho quần chúng biết cô gái xinh đẹp kia sắp chết, vẻ đẹp của cô tựa hoa hồng say đắm và nồng nhiệt, những cũng nhanh úa tàn. Ngày hoa hồng điêu tàn cũng là lúc sinh mệnh của cô đi tới cuối cùng. Fan của Kỳ Lâm ngơ ngác nhìn 3 bức ảnh, các cô định mắng chửi một hai câu lại nuốt về trong bụng, thậm chí còn quên mất ý định ban đầu là đòi lại công bằng cho Kỳ Lâm, xem đi xem lại không biết chán, nội tâm chấn động khó có lời nói nào biểu đạt được. Quá chân thật, thật sự quá chân thật, cô người mẫu kia không phải là diễn viên chứ? Bệnh trạng mệt mỏi tái nhợt khiến các cô muốn khóc, trang điểm chuyên nghiệp cũng không có khả năng biểu hiện rõ rệt như thế, chẳng lẽ cô ấy dù bị bệnh cũng cố gắng đi chụp? Fan cũng không rảnh mà đi chất vấn phong thượng, các cô như đánh máu gà bình luận điên cuồng ở phía dưới, câu hỏi đồng dạng nhau, chị người mẫu ấy có ổn không, có lẽ bị các fan dọa tới, phong thượng không thể không trả lời. Mọi người cứ yên tâm, cô ấy đã không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi, các fan nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại có một độc giả phát hiện. Ủa, khuôn mặt cô người mẫu này trông rất quen, giống như từng nhìn thấy ở đâu rồi. Hình như là trong clip thiên sứ cứu người khỏi xe mất lái hot search vài hôm trước thì phải. Hôm nay kỳ ca rất thu hút, các chị em mau xem, tuy rằng video hơi mờ một tẹo nhưng cũng có thể nhìn ra chị người mẫu này chính là thiên sứ cứu người hôm nào. hai người là một, hơn nữa chị ấy sau khi cứu người còn hộc máu, mình thật lo lắng cho sức khỏe của chị ấy. Mọi người chẳng lẽ không cảm thấy vết máu trong ảnh hình như không phải làm giả sao? Bình luận này như một hòn đá ném xuống mặt hồ đang yên ả, các fan ngây ngốc vài giây, lập tức tìm lại video, vừa thấy quả nhiên là cùng một người. Cộng đồng mạng liền nổ tung, các fan ồ ạt chạy vào Weibo Chu Tư Vũ ngư ngư, Weibo của Tư Vũ trống rỗng không có chút tin tức gì. Fan không ngừng nhắn tin hỏi thăm, biểu hiện lo lắng tưởng như các cô đã quên mất việc mình là fan trung thành của Kỳ Lâm mà không phải fan của cô người mẫu rẻ tiền này. Lực lượng của một tập thể fan là không thể coi thường, không lâu sau lại có một vị độc giả tìm được bình luận của người trong công ty Phong Thượng, viết rằng thân thể Tư Vũ vẫn luôn không tốt, lúc chụp mặt bìa cũng hộc máu, nhưng dù như vậy cô vẫn cực kỳ chuyên nghiệp kiên trì hoàn thành công việc. Weibo người này còn có ký tự V chứng tỏ là nhân viên nội bộ, lời nói của hắn cực kỳ đáng tin cậy, đó không phải điều mà fan các cô suy đoán sao? Tư Vũ đúng là bị bệnh nhưng vẫn đi chụp ảnh, khó trách cả bộ ảnh chân thật đến vậy, bởi vì sức khỏe cô đã không tốt. Kỳ này là Kỳ phu nhân, ôi trời, chị Tư Vũ thật chuyên nghiệp, thân thể không tốt nên nghỉ ngơi chứ ạ, người mẹ được chính phủ công nhận, tôi thề, lúc trước tôi còn định tận tay xé nát cô gái này ra, ai kêu cô ta cướp lấy. Góc chuyện audio.com, cơ hội lên mặt bìa của Kỳ ca, nhưng hiện tại, chị Tư Vũ, chị có thiếu thuốc chữa bệnh không? Thiên sứ xả thân cứu người làm sao có thể làm ra chuyện cướp đoạt chứ? Tôi thấy chủ đề lần này rất hợp với chị đó, nhìn thôi cũng đau lòng. Đa số fan đều có suy nghĩ như vậy, các cô không còn tâm tư đi chất vấn. Có một vài người suy đoán sai đã vội vàng kết luận liền chạy tới xin lỗi Tư Vũ. Nhưng còn một số fan não tàn vẫn không phục kêu gào hỏi vì sao không để Kỳ Lâm lên mặt bìa, yêu cầu Phong Thượng phải đưa ra lý do thỏa đáng, nếu không sẽ không mua tạp chí. Những fan cuồng này tự cho là chân ái của Kỳ Lâm, chẳng hề kiêng nể ai nổi điên mắng Tư Vũ. Có một vài người nhìn không vừa mắt khuyên các cô dừng đi nhưng đổi lại chỉ là sự quy chụp. Mấy người không phải fan trung thành của Kỳ Lâm mới khiến Kỳ ca chịu ủy khuất như thế. Chẳng được bấy lâu, sự kiêu ngạo của đám fan cuồng bị bài viết mới đăng của Kỳ Lâm trên Weibo dập tắt không còn một mảnh. Kỳ Lâm bất ngờ chia sẻ teaser của Phong Thượng kèm hai câu. Tôi không am hiểu chút xíu nào về chụp ảnh cả, nên giao cho người chuyên nghiệp thì tốt hơn. Xuyệt, đừng ai tranh cãi gì nữa, tôi tiếp tục hát cho mọi người nghe được không? Weibo này vừa làm sáng tỏ lời đồn Tư Vũ cướp cơ hội lên mặt bìa của hắn cũng vừa có ý ngăn lại các fan không qua Weibo cô chửi rùa. Quả nhiên Kỳ Lâm vừa lên tiếng, đám fan cuồng nãy còn hăng say nhảy nhót lập tức câm miệng. Các fan khác đều tỏ ý, được được mọi thứ đều nghe theo anh, chúng em rất ngoan, không có giống đám fan cuồng làm anh mất mặt xấu hổ kia. Đồng thời còn khoe, chúng em không những không có mắng chửi, còn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của chị Tư Vũ, chị ấy xinh đẹp còn chuyên nghiệp như vậy, nào có ai nhẫn tâm nói nặng lời một câu. Kỳ Lâm xem qua những bình luận này, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Ngải một bên đang bận rộn lập tức ngước đôi mắt chứa đầy u oán, cô như phát điên. Kỳ ca, lúc trước đã nói muốn đăng bài phải thương lượng trước với tôi, tại sao cậu lại tự chủ trương vậy hả? Vẻ mặt Kỳ Lâm chẳng mấy quan tâm, chuyện này có gì đâu. Dù sao em cũng hợp tác với họ mà, chỉ là hỗ trợ PR một chút thôi. Hắn mở tài khoản nhỏ tìm Weibo Chu Tư Vũ ngư ngư thêm vào list chú ý, đặc biệt đây là Weibo của chị gái hắn nha. Trước hắn không dám hỏi, hôm nay cuối cùng cũng đạt thành ý nguyện, về sau mỗi ngày con nên nhắn tin chúc ngủ ngon không nhỉ? Kỳ Lâm vui sướng hài lòng nhìn di động, tài khoản nhỏ của hắn chỉ chú ý đặc biệt hai người. Một là chị gái ruột, hai là người khiến hắn cực kỳ chán ghét họa sĩ Cẩm Lý. Điều càng làm Kỳ Lâm bất mãn chính là tên Cẩm Lý này tại sao vẽ xong một bức tranh liền mất dạng. Có bản lĩnh khiến hắn xấu mặt thì cũng phải có bản lĩnh vẽ thêm vài bức nữa chứ. Và hậu quả khi Kỳ Lâm khó chịu, hắn gia nhập đội ngũ đòi đăng bài, mỗi ngày theo đám độc giả khóc lóc yêu cầu ra chương mới, may mắn tài khoản nhỏ này không ai biết, nếu không để Tiểu Ngải biết được không đánh hắn mới là lạ. Lúc này Tiểu Ngải cũng đủ mệt mỏi. Kỳ ca của tôi ơi, còn chưa đến lúc cần cậu PR, cậu vội vã lên tiếng làm gì? Có phải lại vì Chu Tư Vũ đúng không? Ở trong lòng Tiểu Ngải, Tư Vũ đã bị gắn cái mác hồ ly tinh, nhìn xem Kỳ ca luôn luôn cẩn thận ổn trọng giờ biến thành cái dạng gì rồi. Thở dài, Tiểu Ngải nắm chặt tay, nói. Kỳ ca, nếu cậu thật sự có tình cảm với Chu Tư Vũ, vậy. Góc chuyện audio.com, thì, thử theo đuổi xem sao, tôi sẽ giúp cậu. Kỳ Lâm giật giật đôi mắt cuốn lại kịch bản trên tay đánh nhẹ một cái lên đầu Tiểu Ngải. Đừng có nói lung tung, quan hệ của bọn em không phải như vậy. Tiểu Ngải hít một hơi khí lạnh, không phải quan hệ như vậy. đừng nói với cô rằng hai người bọn họ đã phát triển đến độ chuẩn bị kết hôn nhé. Gió tanh mưa máu trên mạng không ảnh hưởng chút nào tới Tư Vũ, cô bị Vu Linh lôi tới trung tâm thương mại chọn quần áo chuẩn bị cho buổi dạ tiệc của Hoàn Nghệ vào tối mai. Phụ nữ đi dạo phố cần rất nhiều thể lực, nếu không phải lo lắng cho thân thể của Tư Vũ, Vu Linh hận không thể kéo cô đi tất cả trung tâm thương mại trong thành phố. Bởi vì trên đường đi Tư Vũ đã thổ huyết một lần, Vu Linh đành nuối tiếc chọn một bộ váy trắng kêu cô đi thay. Chị nghe nói tổng giám đốc mới của Hoàn Nghệ thích những cô gái thanh thuần ngây thơ, em lại rất hợp với màu trắng, nhất định không có vấn đề. Nhưng phải trang điệp nhẹ nhàng một chút, trang sức cũng phải trang nhã để che đi khuôn mặt tái nhợt của em. Vu Linh nói liên miên cằn nhằn, Tư Vũ bất đắc dĩ. Chị Linh, em không phải đi bán thân. Vu Linh chừng mắt liếc cô một cái. Ai kêu em đi bán thân, chỉ là ăn mặc trang điểm theo sở thích của tổng giám đốc thế mới nâng cao tỷ lệ thành công ký được hợp đồng với Hoàn Nghệ. Với lại chúng ta có tiếp cận được với hắn không mới là chuyện, người của Lục gia không biết có bao nhiêu người muốn trèo lên. Lúc Tư Vũ muốn đánh mất ý định mỹ nhân kế của Vu Linh, phía sau truyền tới một thanh âm mềm mại nhu nhược. Gói bộ đồ này lại giúp tôi. Tư Vũ quay đầu lại nhìn, chủ thấy một cô gái tóc dài óng ả đang chọn quần áo. Cô ấy thanh thuần động lòng người, tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Tư Vũ, cô cũng nghiêng đầu nhìn qua bên này. Vừa nhìn, đôi tay cầm quần áo của Hứa Thanh Huyền lập tức nắm chặt lại. Cô không hề nghĩ tới sẽ gặp chú Tư Vũ ở nơi này. Đúng rồi, cô cướp vai nữ chính của chú Tư Vũ, Kỳ Lâm không có cơ hội tiếp xúc với cô ta. Chú Tư Vũ phải cực kỳ nghèo khổ mới đúng, làm sao có thể xuất hiện ở trung tâm thương mại cao cấp này. Cảm giác bất an khiến Hứa Thanh Huyền trợn tròn hai mắt như tránh bệnh ôn dịch lui về phía sau hai bước, lúc này mới thất thanh kêu lên. Chú Tư Vũ, sao cô lại ở đây? Cách Trương,